Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 432, Lão Quỷ Đánh Lén. Trên thực tế, Diệp Thiếu Dương giấu giếm thân phận mục đích vừa vặn tương phản. Hắn là không muốn bại lộ thân phận của mình, miễn cho bị thi sát biết sau đó, tiềm hành âm thầm, đề phòng bản thân. Tạo thành địch trong tối ta ngoài sáng cục diện, đỉnh điểm nói, còn như thi sát chủ động đến tìm phiền toái cho mình. Diệp Thiếu Dương ngược lại là hy vọng nó đến. Thế nhưng thi sát tu luyện vài chục năm, chỉ số IQ coi như không bằng nhân loại, cũng tuyệt không phải ngốc so với. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, nó nhất định có thể nghĩ đến, bản thân nếu dám trở về làng. Nhất định là chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy tuyệt đối không dám vọng động. Cơm nước xong, Diệp Quân đẩy cửa đi tới trong sân, ngửa đầu đang nhìn bầu trời mây đen, thở dài, thất vọng nói, mây đen đều đến, thế nào còn không có trời mưa nha. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể với hắn nói thật, ở nhị thẩm dưới sự hướng dẫn, cùng lập tức tới đến một gian thu thập sạch sẽ trong phòng. Đây là một gian phòng xếp, bên trong còn có một phòng, nội ngoại các bày một giường lớn, vừa lúc đủ hai người ở. Diệp Thiếu Dương quan sát chung quanh một cái, gian phòng rất sạch sẽ, gia cụ rất ít, cũng là mới, vì vậy hỏi, nhị thẩm, đây là tân phòng, đây là cho suất dự bị nổi tương lai kết hôn dùng phòng ở. Tạm thời không người ở, vừa lúc đãi khách dùng. Các ngươi an tâm ở không có việc gì. Diệp Thiếu Dương cười nói. Nhị thẩm ngươi nghĩ nhiều. Suốt tương lai thi lên đại học. Sau khi tốt nghiệp nhất định phải ở lại đại thành thị. Làm sao sẽ trở lại trong thôn đến. Nhị thẩm cười đến cười run rẩy hết cả người. Ta cũng muốn hắn có tiền đồ nha. Ta đây không phải là lo trước khỏi họa sao. Vạn nhất thượng không dễ học. Về nhà còn có vài mẫu trồng trọt. Ta không dài dòng. Huynh đệ các ngươi ngủ một hồi đi. Khi nhà mình. Đừng khách khí a. Hết khép cửa lại đi ra ngoài. Mã hướng cửa hàng tân chăn nệm trên giường nằm một cái. Quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp tử. Ngươi không ngươi ở lão gia không có trực hệ sao. Ngươi lại nhô ra một nhị thúc. Đây là ta đường thúc. Năm đó theo ta ba quan hệ tốt nhất, Diệp Thiếu Dương nhớ tới Diệp Quân phu thê giản dị nhiệt tình. Cũng là có chút cảm thán, ta vốn có không muốn ở lại đây, chính là muốn tìm hắn hỏi thăm chút tình huống. Ta nếu là không đến, ta cũng không biết bọn họ như thế niệm thân tình. Mã nằm xuống, ngáp nói, thân thích chính là càng chạy càng thân, người sau đó phải thường về nhà đến. Diệp Thiếu Dương uống chút rượu, cũng có chút mệt rã rời, đến buồng trong nằm xuống, nghe Mã buồn ngủ mắt nhập nhèm mà nói, Diệp tử, ngươi định làm như thế nào? Có cái gì? Không kế hoạch, trước đi xem cái kia lão lưu, có phải hay không hạn thi? Diệp Thiếu Dương đạo, đại ban ngày, có thể bị người phát hiện, trễ đi tới, ngủ ở trên giường. Diệp Thiếu Dương đem lấy được vài cái manh mối tổng kết một cái. Thi sát, hạn bạt, dẫn phát hồng thủy thạch sư tử. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này ba chuyện vật trong lúc đó, có lẽ có loại nào đó liên hệ thần bí. Bất quá mình biết quá ít, phải một điều tra đi. Ngủ một giấc, nửa lần chưa tỉnh lại, lưỡng người biết thiếu nước. Không có không biết xấu hổ dùng Diệp Quân ra thủy. Dùng mang tới nước khoáng rửa cái mặt, đi ra chứng kiến nhị thẩm ở may quần áo, chào hỏi, biểu thị ra đi vòng vòng, rời nhà, ở giữa sườn núi thôn mới đi một vòng, sau đó mang theo dưới ngựa núi, đi tới dưới chân núi lão trong thôn đã một gia đình cũng không có, bất quá đi ở trong thôn đường xưa thượng, Diệp Thiếu Dương sâu trong nội tâm ký ức vẫn bị tỉnh lại một ít. Vô tình đi đến nhà mình ngoài cửa, cách sân, ngửa đầu xem một hồi nhà mình ba gian nhà ngói. Năm đó cái này từng là lão thôn tốt nhất phòng ở. hiện tại đã đồi bại không còn hình dáng. Diệp Thiếu Dương đi tới nhà chính trước, hai gian cửa gỗ đóng chặt đã ban bác không còn hình dáng. Mặt trên còn có hồng thủy dấu vết lưu lại. Nhúng tay đẩy, cửa mở, một cổ mùi vị xông vào mũi. Diệp Tử, nhà ngươi có WC sao? Mã đột nhiên mở miệng nói, đến phía sau đất hoang giải quyết đi. Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại, từ trong túi đeo lưng xuất ra một con ngọn nến, thượng phía sau đi vào. Tường thượng khắp nơi đều là cầu nước, rất nhiều thứ đều mục nát hư. Diệp Thiếu Dương vài cái gian nhà đi một lần, nhất hậu lai đến phụ mẫu ở qua gian phòng. Trên giường đệm chăn hiện ra bị thủy ngâm sau đó thối rữa xu thế. Dưới đất còn có hai cặp giày, cũng thối rữa chỉ còn lại có đế giày. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng ra năm đó hồng thủy đến lúc phụ mẫu như thế nào vội vội vàng vàng đào tẩu, ngay cả giày đều không kịp xuyên, nhất thời tim như bị đao cắt, hết thảy đều kết thúc. Diệp Thiếu Dương nhắm lại con mắt, yên lặng đứng một lúc. Trong lúc bất chợt, một cổ lạnh gió thổi vào mặt, Âm Phong vội vàng trợn mở con mắt, chứng kiến một trương thiết màu xanh khuôn mặt thiếp ở trước mặt mình, hai cái mắt gà chọi quay tròn chuyển, đưa hai tay ra, đang định bóp bản thân. Diệp Thiếu Dương dọa cho giật mình, bản năng một trường vỗ ở mặt quỷ trên ót, đem đánh bay ra ngoài, trên mặt đất cồn hai vòng. Nhất thời biết tìm lộn người, đứng dậy liền muốn chạy ra ngoài. Diệp Thiếu Dương thuận tay đánh ra một viên tiền ngũ đế, rơi vào quỷ ảnh phía trước, tiếp tục thủ nắm lấy một khác miếng, nói, ngươi chỉ là một oán linh, trong vòng ba bước, ta để cho ngươi hồn phi phách tán. Quỷ ảnh tại chỗ định trụ, chậm rãi xoay người lại, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Trong miệng thì thầm, sao sao sư tha mạng, ta không biết ngài là sao sao sư, mạo phạm thiên uy, sao sao sư tha mạng, vì tránh cho có thể kinh động thi sát. Diệp Thiếu Dương từ vào thôn bắt đầu, đích thật là phong ấn lại trong cơ thể cương khí, ngoại trừ tu vi sâu đậm quỷ yêu, nhất tuyệt phát hiện không bản thân thân phận của pháp sư. Nếu không, con này quỷ cũng không dám ngốc so với đến vọt tới trước mặt mình đến. Định thần nhìn lại, cái này quỷ ảnh là một lão già, thôn dân trang phục, vì vậy hỏi, ngươi là từ đâu tới dã quỷ? Tại sao muốn hại ta? Lão quỷ một bên dập đầu, một bên chiến nguy nguy nói, ta chính là cái này trong thôn người chết, bị lũ bất ngờ chết đuối, không muốn đi âm ti. Sở dĩ nhặt căn này không người ở phòng ở làm ổ, chứng kiến sao sao sư ngươi tiến đến, vừa muốn đem ngươi dọa chạy. Hồ Bát Đạo, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng cười, số một, sau khi ngươi chết nên đi âm ti đưa tin, vì sao ở tại chỗ này, đồng thời không có quỷ sai bắt ngươi. Thứ hai, trận kia hồng thủy bất quá là 10 năm trước phát, ngươi chết tối đa 10 năm thì đã tu thành oán linh. Nói cho ta biết, ngươi là tu luyện cái gì nhanh như vậy? Lão quỷ ngơ ngẩn, phục trên mặt đất, lạnh run, ngươi nếu không, ta có thể động thủ. Lão quỷ vẫn là phục trên mặt đất, không dám nói. Diệp Thiếu Dương ngược lại ngơ ngẩn, hồn phi phách tán, là quỷ hồn sợ hãi nhất hạ tràng. Coi như quỷ này bị người uy hiếp, đến nước này cũng tuyệt đối không thể giấu giếm nữa. Sở dĩ hắn nhất định không phải là không sợ hồn phi phách tán, mà là Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hắn đang chờ người tới cứu. Nghĩ vậy một, Diệp Thiếu Dương không chút do dự đem tiền ngũ đế hướng về phía lão quỷ ót đánh tiếp. Lão quỷ ngửa mặt quát to một tiếng, quỷ cứu ta a. Tiền ngũ đế bay đến rời lão quỷ mặt ba tấc địa phương. Ngoài cửa sổ đột nhiên đưa vào một con tái nhợt cánh tay. Xòe bật tay ra, một tay lấy tiền ngũ đế đánh bay. Sau đó nắm lão quỷ cổ của, nhắc tới nó, trực tiếp từ trong cửa sổ lôi ra đi. Thể loại giả sử,